mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, nữ nhân đều là thiện biến. Về Vương Thanh Hòa, nguyên lý miêu tả là Vương Thanh Hòa cam tâm tình nguyện chết đi. Sau đó bị ngọc bội hấp thu, do đó triệt để mở ra ngọc bội không gian. Này ngọc bội không gian có thể gieo trồng này nọ, còn có cái đại điện, trong đó có rất nhiều cổ võ công pháp, cùng với luyện đan trận pháp truyền thừa. Thời Khinh Khinh bĩu môi, thấy không, nữ chủ gì đó chính là tốt như vậy, lại tâm thủy cũng vô dụng. Còn có nữ chủ tại kia tiểu trong căn cứ đào đến một phen phá kiếm đưa cho Yến Thần. Sau đó dính huyết biến thành, hình như là gọi cái gì băng khuyết kiếm, là thượng cổ thần kiếm ân y tóm lại, thực nhiều bức tồn tại, lại chính là nàng trong tay cái túi nhỏ, này phá gói to kỳ thật là cái bảo túi, đừng nhìn phá, bên trong mầm móng đều là thứ tốt. Nguyên lý, nữ chủ có hai cái thực vật hệ chiến sủng, chính là theo này trong gói to mầm móng dưỡng xuất ra. Đáng tiếc, nữ chủ biết đến thời điểm có chút trễ, chỉ có hai hạt mầm còn có sinh cơ, hơn nữa còn sống, còn lại toàn đã chết. Kia hai hạt mầm, sinh thành chiến sủng, một cái giỏi về ảo giác, nữ chủ đưa cho ca ca Yến Thần, một cái khác còn lại là quan hệ thực vật, cũng phi thường lợi hại, bị nữ chủ khế ước, ở phía sau phát huy tác dụng phi thường đại. Cứu không ít, mấy độ nhường nữ chủ trở thành nổi danh tồn tại. Ngươi không phải nhường ta gọi ngươi xinh đẹp tỷ tỷ sao? Thế nào lại nhường ta gọi ngươi a di? Thời Chi Hành thực khó hiểu. Ai nha, ngươi cái tiểu quỷ, không biết nữ nhân đều là thiện biến sao? A di đây là giáo ngươi. Về sau không cần rất tin tưởng nữ nhân trong lời nói, liễu y y một bộ ta là vì tốt cho ngươi bộ. Dáng. Thời Khinh Khinh phục hồi tinh thần lại, nghe được Liễu Y Y nói trong lời nói, một cái tát hất ra nàng, đừng giáo phá hư con ta, trừng mắt nhìn Liễu Y Y liếc mắt một cái, ôm lấy con ngăn cách hai người, Liễu Y Y, Thời Chi Hành chỉ chỉ Liễu Y Y, mẹ, ta nên thế nào kêu nàng, Thời Khinh Khinh gặp hai người còn dối dám xưng hô, phiên cái tiểu bạch mắt nói. Kêu A Di đi, Thời Chi Hành ngoan ngoãn gật đầu. Tốt, Liễu Y Y xem Thời Chi Hành, tâm đều nhanh hóa, tiểu hành là đi, A Di về sau hội đối với ngươi tốt lắm. Thời Chi Hành vẻ mặt hắc tuyến, ngươi vẫn là chăm sóc tốt chính ngươi đi, đừng mạng nhỏ không có, Liễu Y Y, đứa nhỏ này tuyệt không đáng yêu. Hạt nói cái gì lời thật, cô lỗ lỗ, Liễu Y Y bụng kêu to đứng lên. Có chút quẫn bách nhìn xem mẫu tử lưỡng, Thời Khinh Khinh nhưng là không thấy khinh nàng, trực tiếp theo không gian giới chỉ lý xuất ra chút đồ ăn cho nàng. Ăn đi, Liễu Y Y xem nóng hầm hập đồ ăn. Trong hốc mắt khí trời xuất thủy xương, tầm mắt đặt ở ca ca trên người, trong lòng khó chịu thực, nàng nghĩ nhiều nhường ca ca cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Thời Khinh Khinh thở dài một tiếng. Ca ca ngươi khẳng định hội khang phục, ở trước đây ngươi muốn chiếu cố tốt bản thân, không muốn cho hắn lo lắng, như vậy hảo ca ca. Nàng cũng có một, nghĩ đến chính mình ca ca, Thời Khinh Khinh trong lòng phát đổ, ôm con, thư rõ ràng trong lòng kia ti khó chịu, này một hàng đến phía nam nghiên cứu sở sau, còn có trọng đại sự tình phát sinh, cho nên muốn lập tức trở lại đế đô là không có khả năng. Tóm lại, tại kia sự kiện đã đến phía trước, nàng chuẩn bị sẵn sàng, cần phải nhường trong đội mỗi người đều sống sót. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thời Khinh Khinh đôi mắt tinh lượng nhìn về phía Liễu Y Y. Đúng vậy, nàng thế nào liền đã quên? Liễu Y Y là ẩn thân dị năng, hoặc cho bọn họ bất động thanh sắc có thể đem này tư liệu còn có tang thi virus ức chế tế cấp lấy. Ra. Xem ăn cái gì Liễu Y Y, Thời Khinh Khinh trương há mồm, vẫn là nhắm lại, chuyện này vẫn là đến lúc đó rồi nói sau. Trước mắt cũng không thích hợp đề xuất, không CV by Loverly Day không? Hết chương.